đã hoàn toàn mất đi khí chất của nữ nhi giang hồ, ở môi trường đơn giản kia dần trở nên rụt rè. Cô nên nói sớm chứ, tôi cũng muốn đi thăm ông ấy, bao giờ đi? Bên cạnh Mã Thu Lâm thấy xong việc nắm tay Sở Tuệ Tuệ đi luôn, tới bên xe van mượn của trường học, Diệp Thanh chạy theo mở cửa cho Sở Tuệ Tuệ, tự mình lên ghế lái, nhìn như chuyện này làm y vui lắm vậy. Có điều đây không phải chuyện vui, ít nhất với Sở Tuệ Tuệ là thế. Nói chuyện trên đường đi mới biết, Quách Phong, Lầu Vũ Thần đã mãn hạn tù, vì thủ phạm chính Hoàng Giải Phóng đầu thú, giao nộp tang vật, nên bọn họ phạt không nặng đều ra tù sớm một năm. Dù thế nào đây cũng là bi kịch, cứ nghĩ tới ngày tháng cuối cùng của cha, nghĩ tới sự thất vọng của cha mình trước khi đi, càng gần tới nghĩa trang, Sở Tuệ Tuệ càng không kìm được nước mắt. Rất nhanh thấy Quách Phong, Lầu Vũ Thần đợi ở bên cổng nghĩa trang, họ vừa xuống xe, hai người đó quỳ xuống dập đầu với Mã Thu Lâm mấy cái, ông mỗi tay kéo một người an ủi mãi. Mang theo đồ cúng lên núi, tiếng khóc đâm đứt tới bên mộ thành tiếng khóc lớn. Quách Phong đốt nến, Lầu Vũ Thần đốt tiền giấy, Sở Tuệ Tuệ nhổ cỏ, lau chùi bia mộ. Mã Thu Lâm khẽ nói với Diệp Thanh đứng thẳng bên cạnh. Xin lỗi nhé, Tiểu Diệp, kéo cả cậu vào chuyện này. Bác không cần khách khí với cháu, nghi phạm khiến cháu phục không có đâu, ông ấy là người duy nhất. Diệp Thanh nhìn Sở Tuệ Tuệ khóc nức nở, lòng ảm đạm. Năm đó y còn non nớt, một mực chỉ muốn nhanh chóng truy ra chân tướng, nếu bây giờ có biện pháp ổn thỏa hơn rồi. Sắc mặt cậu có vẻ không tốt, có chuyện gì sao? Mã Thu Lâm nhìn Diệp Thanh như thiếu ngủ nhiều ngày. Không sao đâu à, vụ án thôi à. Diệp Thanh cười gượng gạo, nói vậy không phải sai. Vụ án khiến cậu đau đầu hẳn không phải án nhỏ. Mã Thu Lâm không truy hỏi. Kỳ thực không phải là án gì lớn, bác Mã, cháu hỏi bác chuyện này nhé. Diệp Thanh quay sang ông già, mặt đã đầy nếp nhăn. Án với y không khó, song đút thắt tâm lý thì khó cởi. Bác cả đời bắt kẻ xấu, từ khi ốm bệnh tóc bạc, làm trâu làm ngựa cả đời, kết quả là bản thân chẳng ra trắng ra đen, hàm cảnh còn không bằng bọn học sinh mới ra trường, chức vụ chỉ là đôn trường nhỏ xíu, bác có hối hận không? Có chứ. Mặc lên bộ cảnh phục, vừa khổ vừa mệt, vất vả cả đời, chẳng chăm lo được cho vợ con, tôi hối hận cả đời. Mã Thu Lâm thở dài, có điều lại đổi giọng. Nhưng mà nếu không mặc bộ cảnh phục này, cả đời bình an yên ổn, hay thì hay đấy, chỉ là lỡ bao nhiêu chuyện đặc sắc, cuối đời nhắm mắt chẳng có gì đáng nhớ lại, tôi nghĩ chắc là tôi cũng hối hận. Cháu hiểu, bác nói là có được thì có mất. Đúng thế, lựa chọn thế nào thì cũng không tránh nổi hối tiếc. Đời người mấy chục năm vội vã qua đi, sống đừng nghĩ nhiều, càng đừng tốn thời gian để hối hận. Mã Thu Lâm vỗ vỗ vai Diệp Thanh. Diệp Thanh chưa nói hết tâm sự của mình, nhưng y đã có đáp án rồi, không nhất định là chính xác, nhưng đúng, sống không nên hối hận. Lão Mã sắp thành Phật rồi. Diệp Thanh đột nhiên nhìn lên đầu ông, xem ở đó có hào quang không. Cùng thế hơn một tiếng, khóc hơn một tiếng, hai người anh đỡ Sở Tuệ Tuệ lên, dìu xuống núi. Diệp Thanh nhìn ngôi mộ ở chỗ vắng vẻ, nhìn cảnh tượng tiêu điều, chợt nghĩ, cả đời Hoàng Tam từng ngông cuồng, từng vinh quang, từng va vấp, từng tuyệt vọng, song chết rồi vẫn có nhiều người nhớ tới, nếu cuộc đời y cũng thế, phải nói chẳng có gì hối hận. Xe chở bốn người men theo con đường nhỏ về thành phố, đưa Quách Phong và Lâu Vũ Tần ra ga tàu. Họ không thể kiếm sống ở nơi này nữa, ba anh em ôm nhau tạm biệt, bắt tay Diệp Thanh để lại số điện thoại liên hệ, nhờ y chiêu cố cho em gái. Tiễn hai người đó đi rồi, về trường học, tâm tình Sự Tuệ Tuệ không tốt. Diệp Thanh cùng cô và Nam Á ăn cơm trưa, trò chuyện rất lâu mới đi. Giữa nam nữ trừ tình dục ra, có lẽ còn có thứ cảm giác khác. Diệp Thanh ngồi bàn làm việc, trong đầu toàn là hình ảnh Sự Tuệ Tuệ khóc tới đỏ mắt. Điều duy nhất ý muốn là sau này luôn nhìn thấy nụ cười trên môi cô mà thôi, rất đơn giản. Cuộc sống nữ nhân, tiền bạc quyền lực hòa quyện vào nhau giống ma túy vậy, đó là thứ gây nghiện rất mạnh. Nhưng hưng phấn qua đi, còn lại chỉ là trống rỗng mệt mỏi, vòng tròn quay ác lặp đi lặp lại từ khi lấy đi tất cả, gồm cả tính mạng. Bởi thế, giây phút cuộc sống bình lặng ngắn ngủi càng thêm giá trị. Có điện thoại, Diệp Thanh cầm lên xem số, cái thứ lấy mạng mình lại tới rồi. Lật Nhã Phương, nhưng lúc này Diệp Thanh không có tâm trạng nghe máy, cứ để chuông kêu rất lâu, sau đó là tin nhắn gửi tới. Mai là mùng 1 tháng 5 rồi, sao lâu thế không liên lạc với tôi, có muốn đi khách sạn chủ đề không? Thời gian qua cả đống chuyện thối nát rồi, còn chưa biết xử trí ra sao, tóm lại là không muốn. Từ sau đêm sao luân chiến đó, hứng thú với chuyện lên giường của Diệp Thanh giảm đi nhiều. Sau đó có lẽ muốn kích thích hơn phải tìm bốn cô một lúc, cứ mà thế thì mạng mình chẳng còn. Có thứ kích thích hơn xuất hiện, Diệp Thanh giật mình nhìn số di động, do dự một lúc mới nhận máy, chứ gì đã nhận một đống lời trách móc. Oa, phó cục Diệp, quan lớn quá, điện thoại nếu không gọi được thì chẳng ai nhận máy rồi. Cuối cùng chịu chiêu cố, cậu vào Thử Tiêu làm gì, sao Thử Tiêu lại bị giam lại tập huấn rồi? Xin lỗi, thực sự bận quá. Mai mùng 1 tháng 5 rồi. A Dơ Lộ nói lấp lửng. Mình không rảnh. Được, không làm phiền phó cục Diệp nữa, sau này cũng không đâu. A Dơ Lộ giận rồi, chỉ còn nghe tiếng tu tu, Diệp Thanh thở dài. Tình cảm này mông lung, thanh thuần, nói không rõ được. Có lúc quên đi, nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn ngọt ngào. Diệp Thanh bấm số, cuối cùng không gọi lại. Cho dù y biết mất đi sẽ vĩnh viễn hối hận, nhưng hai người thực sự sống ở hai thế giới khác nhau, miễn cưỡng kết hợp chỉ đem lại đau khổ. Lại một cuộc điện thoại nữa. Y cài tiếng chuông đặc biệt, thu lại toàn bộ tâm tình khác, đợi cho reo mấy tiếng mới nhận máy, tùy ý nói. Mã Thước à? Phó cục Diệp, có tiện không ạ? Mã Thước rất khúm núm. Nói đi. Mai là ngày nghỉ, phó cục Diệp không biết có thời gian không? Hà hà, chúng tôi vĩnh viễn không có ngày nghỉ, có điều có thể bỏ ra thời gian. Mã Thước, đừng vòng vo với tôi, lại có thân thích gì gặp chuyện hả? Diệp Thanh nghiêm trọng hỏi. Không phải không phải, phó cục Diệp trêu tôi rồi, là chuyện khác, anh có hứng thú chơi golf không? Thân phận của chúng tôi chơi cái đó không tiện, tâm ý tôi nhận, cảm ơn. Diệp Thanh nhìn ngắm ý đồ của đối phương, dùng giọng điệu muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Kết quả Mã Thước cuống lên. Phó cục Diệp, khoan đã, nếu anh không muốn chơi, tôi tìm thứ khác, còn có chuyện này, mong anh đừng giận. Chuyện gì tôi cũng không giận, nhưng lằng nhằng thì tôi rất khó chịu. Vâng ạ, có vụ làm ăn trăm vạn, tôi không tự tin lắm, muốn thỉnh giáo anh. Diệp Thanh mỉm cười, đợi mãi cuối cùng cũng tới. Anh thắp hương khấu đầu có đúng miếu không đấy? Anh thấy tôi giống người hiểu chuyện làm ăn à? Không cần hiểu chuyện làm ăn, kinh doanh tôi chịu trách nhiệm, có thể chịu anh hai thành cổ phần. Mã Thước thăm dò. Diệp Thanh cân nhắc một lúc thong thả nói. Có vẻ tôi biết anh nói tới loại chuyện làm ăn gì rồi. Nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn công, Mã Thước lấp lửng. Bình an cầu tài bình an. Tôi tuyệt đối không có ý gì khác. Mai gọi điện thoại cho tôi. Diệp Thanh nói xong một câu cúp máy luôn. Chuyện cần tới ắt phải tới thôi, không có gì bất ngờ. Chỉ là y lại bị chính sự tiếp nhận một cách nhẹ nhàng như mọi chuyện vốn phải như thế, làm y không rõ mình là cảnh sát cố ý tỏ ra là cảnh sát bẩn hay là cảnh sát bẩn thật rồi. 17 giờ chiều, lái xe tới Bắc Lĩnh, cách thành phố 20 km. Dù biết nơi này là bãi rác của thành phố, Thiệu Soái vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình. Núi rác liên miên, không khí ngập ngụa cái mùi vị không phân biệt nổi là thối hay là mốc. Đủ loại mùi khó người trộn vào nhau, nhưng vẫn có người mệt mài đào bới vì miếng ăn. Thối kinh! Một người tóc xoăn theo sau Thiệu Soái nói. Người thành phố hại người ở quê, rác rưởi tới cả đây. Người nhà quê nhặt đồ ở đây chế tác, bán lại cho người thành phố. Người cao lớn bịt mũi nói một câu triết lý. Ba người tạo thành một đội đặc thù, tóc xoăn là Dương Khương, cao lớn là Rậm Lông, trông rất có khí chất tội phạm, và lão quan nhiều tuổi nhất. Thiệu Soái không ngờ hai người này rời đội ngũ đã lâu, vậy mà Diệp Thanh gọi một tiếng vẫn tới. Mùa xuân là mùa kinh doanh lương thực ế ẩm, hai mấy anh em rời đội chống trộm cắp, nghe phó cục Diệp triệu tập. Trừ người trông hiểu thì đều nhận lời hiệu triệu, nhiệm vụ của họ là tìm nguồn ma túy. Mục tiêu là những nơi hôi thối, bẩn thỉu, nguồn nước lẫn môi trường đều bị ô nhiễm. Chỉ có nơi như thế mới có thể đặt xưởng ma túy, vì nơi khác không cách nào che lấp được mùi do sản xuất hàng loạt gây ra. Dương Khương cho dù quen với không khí không tốt ở chợ lương thực rồi, song không cách nào chịu nổi, kiếm cái khăn buộc lên mặt, giọng ôm ôm. Bây giờ chỗ thế này nhiều lắm, dù trực tiếp xả nước thải trong thành phố cũng không gây mấy oanh động nữa, mọi người quen rồi. Khả năng không cao, nếu nước thải đó ngấm vào đất, độ pH sẽ vượt qua giới hạn. Nó đơn giản là không có ngọn cỏ nào sống được. Thiệu soái lắc đầu nói. Cống ngầm thì sao? Đậm lông hỏi. Thế thì nhiều khả năng quá, chúng ta tìm không xuể, dù sao có chút cầu may đi. Cũng phải, khu vực quá lớn, đội ngũ hai mấy người như muối bỏ biển, nhưng không tìm kiếm thì không biết hoàn cảnh sống của con người đã tồi tệ tới mức này. Thành phố phồn hoa kia tự như chăn gấm chảy lên đông rác. Dương Khương không rõ lai lịch của thiệu soái, thế người này không giống cảnh sát. Thiệu soái, quan hệ giữa cậu và Diệp Nhi thế nào mà nhiệt tình thế? Bạn học, chẳng biết cái gì cả. Một hôm Diệp Nhi cho tôi xem bức ảnh, có đứa bé 10 tuổi và mẹ nó bị đánh toàn thân thương tích, chỉ để uy hiếp cha nó làm việc cho bọn bán ma túy. Tôi kích động liền đồng ý. Thiệu soái vì kích động mà trả giá, mất việc luôn rồi, cái thằng đó là tai họa mà. Bọn khốn nạn đó phải tung xẻo. Đậm lông chửi, trong số tội phạm ác liệt nhất là đám dính líu tới ma túy, một khi dính vào thứ đó rồi không còn là con người nữa. Đừng ghét ác như thù thế, anh không phải là cảnh sát lâu rồi? Dương Khương truy hỏi thiệu soái. Anh không phải cảnh sát nhảy vào vũng nước đục này làm gì, ít nhiều chúng tôi còn từng làm hiệp cảnh. Hà hà, đừng đến mặt nhé. Nếu tính đa, cha tôi là cảnh sát, tôi lớn lên trong đồn cảnh sát. Món đồ chơi đầu tiên của tôi là còng tay, món thứ hai là dùi cui. Năm tuổi tôi đã sở tới súng đấy. Thiệu soái vinh mặt khoe thành tích cuộc đời. Ý, thế sao không làm cảnh sát? Có làm vài ngày, sau đó từ chức, tôi hận cái nghề này. Thiệu soái cảm xúc bổ sung. Nhưng tôi không hận cảnh sát, không có họ, chuyện càng tệ hơn. Nếu như nhất định muốn tìm lý do phải làm thế thì có lẽ đây là lý do không tệ. Nói cho cùng, ai lại muốn cái thế giới này tồi tệ hơn chứ? Tìm kiếm không hiệu quả, nhận được điện thoại của Diệp Thanh. Mọi người hẹn mai tiếp tục rồi giải tán. Xe đi tới tiểu khu Đào Nguyên, thiệu soái mua một túi đồ ăn, xuống xe quan sát xung quanh mới đi vào một căn nhà. Nơi này gần công viên Nam Trải, hoàn cảnh không tệ, đặc biệt vào mùa xuân tràn ngập sự sống, cây cối xanh tươi, thăm cỏ mướt mắt cùng núi non tạo thành cảnh đẹp nên thơ. Mỗi ngôi nhà đều làm ban công rất lớn, giống chỗ tắm nắng. Khi nắng vào nhà thấy bên cạnh nhà ba người vui vẻ ăn cơm ở ban công. Đối với người chưa từng hưởng thụ hạnh phúc, đa phần hạnh phúc là thứ kích thích chứ không phải khao khát. Thiệu soái thở dài lên lầu. Tới tầng 5 gõ cửa, lúc lâu sau mới mở hé ra một chút cho hắn lách vào. Mai là ngày lễ, chú Đỗ, tôi mang cho chút ít đồ ăn. Lão Đỗ ít nói mở ngay túi ra, có một con gà quay, lập tức bẻ cái đùi ngoạm miếng lớn. Rõ ràng là cảnh sát, vậy mà càng ngày càng giống thổ phỉ. Thiệu soái nhìn quanh, nguyên một bức tường bị trưng dụng, viết, dán giấy. Nếu nhìn kỹ thấy biểu đồ, con số thay đổi giá cả, có đánh dấu cả địa bàn, cùng cả các nơi đã xác nhận không phải nguồn ma túy, một đống tên nghi phạm. Thời gian qua, lão Đỗ ở nơi này không bị ai quấy rầy, nhưng mà ngay cả mua đồ dùng cũng chẳng thuận tiện. Tuy thế lão Đỗ vẫn không đổi thói quen nghề nghiệp. Quay đầu nhìn lão Đỗ ăn như chết đói, đọc mai điểm bạc, chán có nếp nhăn, đâu đi không cào, mặt u uất. Hình ảnh đó chẳng hề xa lạ với hắn. Cậu không ăn à? Lão Đỗ ăn nửa con gà, uống hết chai bia mới nhớ ra, xấu hổ nói. Ăn cùng đi. Tôi ăn rồi, chú cứ ăn thoải mái đi, khả năng lát nữa Diệp Nhi cũng tới. Thiệu soái lắc đầu. Cậu ấy gọi điện cho tôi rồi, đối phương hẹn cậu ấy. Thiệu soái kéo cái ghế ngồi xuống, chống tay nhìn Đỗ Lập Tài. Chú Đỗ, chú có nhớ hình dáng cha tôi không? Khi đó tôi chưa tốt nghiệp, lần đầu tiên biết ông ấy là ở lớp chính trị. Cậu giống ông ấy lắm đấy, nên tôi ngờ ngờ, nghe tên một cái mới nghĩ tới ông ấy. Đỗ Lập Tài vừa ăn vừa nói. Khi cậu ở Quảng Châu thì tôi biết cậu rồi. Lúc đó cậu còn non nớt thư sinh, giờ càng ngày càng giống. Khi đó cậu sinh tồn không thể, sao lại từ bỏ? Từ nhỏ chỉ có một mình, sinh tồn với thiệu doái là năng lực có sẵn, nên lần đó không phải hắn không qua mà là chủ động bỏ cuộc. Vì tôi biết Hứa Bình Thu chọn người cho nhiệm vụ đặc biệt, tôi có nhiều cách làm việc của họ. Bất kể là năng lực hay con mắt của lão Hứa đều hơn người. Không mấy ai đạt trình độ của ông ấy đâu. Ông ấy nhìn người nào chỉ có chuẩn. Đỗ Lập Tài thở dài, chợt nghe tiếng gõ cửa, chỉ Thiệu Soái. Tên cảnh sát xấu tới đòi, đây là người duy nhất làm tôi nghi ngờ ánh mắt của ông ấy. Thiệu Soái bật cười ra mở cửa. Hắn khá thích tên cảnh sát xấu này, vì kể cả bi kịch có xảy ra với y thì đó cũng là câu chuyện mang sức tái hài hước. Mở cửa ra, Diệp Thanh cùng xe cây tú lớn lách vào. Lão Đỗ, ngày lễ rồi, anh em ta làm vài ngụm. Thiệu Soái, tham gia đi. Tôi gọi là chú Đỗ, cậu xưng anh em, cố tình ngồi lên đầu tôi đấy à? Thiệu Soái bực mình. Thịt sao gọi nấy, anh em cho thân thiết, đúng không lão Đỗ? Diệp Thanh thấy lão Đỗ ăn tới, chân tay mồm mép mỡ màng, biết mình chậm chân rồi, đặt túi sang bên. Lão Đỗ lấy khăn ăn, lau qua loa. Hắn khích khí với Thiệu Soái, chứ với Diệp Thanh hỏi thẳng. Nói đi, tình hình đã sao? Tạm thời chưa có phát hiện gì đáng kể. Diệp Thanh đưa tới chiếc iPad. Chuyện này là sở trường của hắn. Thời gian qua tin tức thu được, cảm giác đầu không dính với đuôi, thông tin nhiều, không giữ chuỗi lại với nhau được. Lão Đỗ, bằng vào tin tức hiện giờ, anh thấy khả năng có nguồn ma túy ở đây cao không? Rất cao. Đỗ Lập Tài chỉ bức tường. Thời gian trước cậu phá phách một hồi, giá tăng lên những 5 lần, nhưng bây giờ cậu lòng tay tới 1 tuần mà giá giảm tới 6 thành. Vài ngày nữa thôi chắc là khôi phục như cũ. Nếu không chủ động được nguồn hàng hoặc không có nguồn hàng ở gần, khó làm được điều này. Thiệu Soái thời gian qua tìm kiếm không hiệu quả, có chút nản chí. Nghe vậy phấn chấn tinh thần. Có lý, về khả năng nguồn ma túy ở Đại Nguyên là vô cùng lớn. Đúng, thị trường của chúng ta quy mô chưa bằng 1/3 ở Quảng Châu. Nếu đầu nguồn ở phương Nam, giá vận chuyển tới đây phải tăng vài lần. Vậy mà giá ở đây lại xấp xỉ với phương Nam. Vậy mà Thước và Thân Quân Hành. Đỗ Lập Tài thấy Thiệu Soái hưng phấn như thế xua tay. Cậu nên biết bọn sản xuất và buôn bán ma túy là hai khái niệm khác nhau. Kẻ thò mặt ra ngoài thì không phải là chế ma túy, vì bắt được chỉ có chết, nên vòng tròn giao thiệp của chúng cực nhỏ, người tiếp xúc ép tới cực hạn. Còn bọn bán ma túy thì giao du rộng rãi, giống hai tên kia. Đừng sơ suất, đừng háo thắng, đừng mềm lòng, có manh mối phải thông báo cho đại đội, đừng làm bừa, đặc biệt là cậu đấy, Diệp Thanh. Hiểu rồi, chuyện ngày mai theo kinh nghiệm của anh sẽ thế nào? Diệp Thanh nghiêm túc hỏi. Không nên quá dựa vào thân phận cảnh sát bẩn của mình, đó là cơ sở thôi. Cứ muốn kéo chúng vào sâu hơn thì cho chúng hai thứ lợi ích và an toàn. Đám người này mẫn cảm hơn loại tội phạm khác, cậu tiến sâu hơn cũng rất nguy hiểm, sơ suất là chúng giết người bịt miệng ngay. Chính thân phận của cậu vốn là sự uy hiếp. Đỗ Lập Tài cực kỳ cẩn thận dặn. Kể cả giao dịch không thành, ngàn vạn lần đừng để kết thúc không vui vẻ, chúng không để uy hiếp tồn tại. Không đâu, bọn chúng dám ngang nhiên giết một cảnh sát sao? Lại còn là lãnh đạo, không phải hành vi của người thông minh. Như thế thị trường sẽ bị quét sạch, tổn thất cuối cùng là bọn chúng. Diệp Thanh ngẫm nghĩ, y có cái nhìn khác. Bọn buôn ma túy trước tiên là xảo quyệt, rồi sau đó mới tới tàn bạo. Vậy người thông minh sẽ làm gì? Dùng lão Đỗ ấy, ép vào đường cùng, có nhà khó về, thế còn hữu dụng hơn giết. Lão Đỗ giờ bị truy lùng với cấp bậc cao nhất rồi đấy, chúng chả là giết tại chỗ ngay. Diệp Thanh vừa nói những lời này, chẳng lão Đỗ nổi đầy gân xanh. Thiệu Soái chỉ Diệp Thanh, cái miệng này làm người ta chỉ muốn đánh y một trận. Nhưng mà không thể phủ nhận lời Diệp Thanh luôn chính xác. Điểm này tới giờ Đỗ Lập Tài cũng phải hậm hực tiếp nhận. Mình chứng rõ ràng là Diệp Thanh chỉ cần bằng vào cái miệng thối đó mà dụ được hắn ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 111 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.